Chuyện tình của Sơ Tâm, chương 4, góc truyện audio.com. Đợi đến khi bóng dáng cao ngất của Tiêu Hằng quẩn khuất khỏi tầm mắt, Sơ Tâm mới thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi nhắm mắt lại. Quả thực là cô không có bị mất trí nhớ. Trong lúc anh đang tắm rửa, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là điện thoại của chị Vi Noãn. Biết anh trai đã xuất cảnh an toàn, cô cũng đã đồng ý với chị Vi Noãn là không để lộ ra tin tức, nên cô mới nghĩ biện pháp ở lại nhà Tiêu Hằng quẩn. Ai, nhưng mà Tiêu học trưởng thoạt nhìn vẫn giống như 10 năm trước, lạnh lùng như không quen biết, nếu không giả ngu chỉ sợ rất khó tìm được lý do hợp lý để thuyết phục anh cho cô ở lại. Giả ngu thì giả ngu, cũng không phải chuyện gì khó đối với cô, Sơ Tâm nghĩ trong đầu, thoáng qua vẻ đỏ mặt mới vừa rồi của anh. Nhìn phản ứng của anh chắc không biết là mình đỏ mặt rồi. Mặc dù anh ở trên báo và tạp chí cũng rất có tiếng tăm, không ngờ chỉ tùy tiện trêu một hai câu mà anh đã đỏ mặt. Sơ Tâm bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị. So với dáng dấp thiếu niên của nhiều năm về trước, Tiêu học trưởng ngoại trừ đường nét khuôn mặt không thay đổi ra, còn lại đều thay đổi rất nhiều. Anh trở nên gợi cảm quyến rũ hơn, cả người tỏa ra khí phách của người đàn ông. Khuôn mặt tuấn lãng đập vào mắt khi mới vừa rồi tới gần anh, lúc này lại hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Mái tóc đen dày ẩm ướt rối loạn nhưng vẫn gợi cảm, để lộ cái trán rộng và vuông. Khuôn mặt góc cạnh mà lại không có vẻ bá đạo, mày kiếm xếch lên anh lãng, con ngươi đen kiên nghị sáng ngời toát lên vẻ thông minh sắc sảo, sống mũi thẳng, bờ môi cong thoáng nghiêm túc. Hơn nữa, vừa rồi ở trước cửa phòng tắm, không cẩn thận nhìn thấy đôi chân thon thẳng tắp, dáng người rắn chắc, quả thực thừa khả năng trở thành một thiên chi kiêu tử, con cưng của trời, ý là được hâm mộ ấy. Người đàn ông này, theo như lời anh trai miêu tả, là người rất có trách nhiệm, ngoài lạnh trong nóng. Nhớ lại, năm đó anh vô tình làm cô bị thương, sau đó mỗi ngày đều mang canh cá tới bệnh viện thăm cô, thế nhưng cô vẫn còn nhớ rõ, anh là người có cá tính vô cùng kiêu ngạo, cũng chỉ vì anh và anh trai cô tranh hơn thua, nên mãi cho đến khi tốt nghiệp cũng chưa từng tới thăm lại cô, dùng ba chữ đơn giản mà nói chính là vô lương tâm. Đáng tiếc lúc ấy cô lại còn có một chút thích anh nữa cơ chứ. Hoa Sơ Tâm nhớ lại chuyện xưa, nghĩ đến anh trai, tâm tình lại bắt đầu trùng xuống. Hy vọng anh trai ra đi lần này sẽ bình an vô sự. Có điều cô đã hứa với anh trai là sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nên không thể tiếp tục bi quan được nữa. Cuộc sống mới của cô trong nhà Tiêu học trưởng bắt đầu từ đây. Tiêu Hằng quẩn sáng sớm thức dậy, liền mơ hồ ngửi thấy mùi đồ ăn, chải đầu rửa mặt. Xong, vừa mới bước ra cửa, liền trông thấy một bóng dáng màu hồng nhạt đang không ngừng bận rộn ở gian bếp kiêm phòng ăn. Cô, đang làm gì vậy? Con người đen mở to, buổi sáng mới thức dậy nên giọng nói của anh mang theo tư tính đặc biệt, giúp anh làm bữa sáng. Sơ Tâm lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào, nói rất tự nhiên. Trên người cô vẫn còn mặc bộ đồ tối hôm qua, áo sơ mi trong suốt kiểu dáng đơn giản, kết hợp hoàn hảo với một cái váy ngắn may bằng vải bố, cặp đùi thon dài xinh đẹp như khiêu khích giác quan của đàn ông. Tiêu nữ này, người đàn ông duy nhất bị khiêu khích ở đây, vẻ mặt thực khó coi. Nghĩ tới tối hôm qua hơn phân nửa đàn ông ở công ty đều được xem qua cảnh sắc xinh đẹp góc truyện audio.com này, sắc mặt lại càng khó coi, lập tức lấy ra mấy tờ 1.000 tệ cầm lấy mà mua quần áo. Tiêu Hằng quần đặt ở trên bàn, lạnh lùng nói, thái độ gì vậy, sao lại giống như giám đốc Vương ở khách sạn Dương Châu Mộng như vậy? Hoa Sơ Tâm trong lòng thì thầm chửi rủa, nhưng trên mặt lại vẫn mang nét cười như trước. Em thấy mặc như vậy rất thoải mái, không thích hợp với cô đâu. Cô mặc rất thoải mái, nhưng người xem lại rất vất vả. Tiêu Hằng quẩn vẻ mặt nghiêm nghị không cho phép cô cự tuyệt, lạnh nhạt nói, hay là muốn tôi dẫn cô đi mua? Thật vậy sao? Anh muốn dẫn em đi mua? Sơ Tâm vẻ mặt vui mừng, hay là cứ để tôi giúp cô thay? Tiêu Hằng quẩn nghiêng đầu liếc cô một cái, tự thề là mình không thấy trong đôi mắt phượng sáng rực của cô có thoảng qua một chút vẻ đùa dai. Ăn sáng thôi. Sơ Tâm phát huy việc giả ngu đến cảnh giới cao nhất, vỗ vỗ tay giúp anh múc một bát cháo. Còn không nhanh đến ăn đi, để nguội sẽ mất ngon. Đợi chút, hiện tại không phải thảo luận chuyện quần áo, cũng không phải lúc ăn bữa sáng. Thiếu chút nữa bị cô đánh lạc hướng, Tiêu Hằng quần đã ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, sau đó lại bị cô nhiệt tình nhét thìa vào trong tay. Bỗng nhiên nghĩ đến hết thảy mọi chuyện tối hôm qua, rốt cục là cô có bị mất trí nhớ hay không? Về vấn đề này thì Sơ Tâm không biết làm như thế nào biến ra quyền Lục Pháp Toàn, thư, trong thư phòng anh, cúi đầu lật nửa ngày, doạt doạt doạt, rất cố gắng. Cô tìm, cái gì, xem cô giày vò quyển sách luật mà anh yêu thích như vậy, Tiêu Hằng Uẩn. Nhịn không được lên tiếng, tội, vứt bỏ, đó là, ở chương 25 luật hình sự, Tiêu Hằng Uẩn nhíu mày, gợi ý, này, sao anh lại nhớ rõ vậy, quyển sách to dày như vậy, ngày thường đặt ở trong nhà. Có thể rèn luyện thân thể, mang theo bên người còn có tác dụng phòng thân anh. Lại có thể nhớ rõ nội dung cô thuận miệng nhắc tới. Tôi là, luật sư, anh trừng mắt với cô, vì ngữ điệu vừa kinh ngạc lại vừa bội phục của. Cô nên khó có thể tức giận, nghiêm túc mà nói, còn có chút mừng thầm. Vậy, anh có nhớ điều thứ nhất trong tội vứt bỏ không? Tối hôm qua em rõ ràng có nhìn, thấy, còn đánh dấu lại, muốn đưa cho anh xem, rốt cuộc lại quên mất. Cô ảo não, nói, vì hâm mộ mà đôi mắt phượng sáng lấp lánh tràn ngập chờ mong nhìn về phía. Anh, đó, không phải điều thứ nhất, đó là điều 293 luật hình sự. Đối, mặt với vẻ mặt tràn đầy chờ mong của cô Tiêu Hằng Uẩn lạnh nhạt mở miệng. Người nào bỏ rơi người không có khả năng tự cứu, bị tạm giam, phạt tù có thời. Hạn từ 6 tháng trở xuống hoặc phạt tiền từ 100 tệ trở xuống. Trong trường hợp người bị bỏ rơi tử vong, thì phạt tù có thời hạn đến 5 năm, bị thương. Nặng, phạt tù có thời hạn đến 3 năm. Bốp, bốp, bốp, bốp, một tràng vỗ tay vang lên. Thật là lợi hại nha. Anh, không trả lời, thản nhiên lướt qua cô liếc mắt một cái, dĩ nhiên biết cô muốn. Giờ thủ đoạn gì rồi? Thế, nhưng theo sơ tâm phiên dịch cái liếc mắt kia có ý là. Chuyện này cần gì phải? Nói trời sinh như thế, không có cách nào khác. Khoảng cách đi đến tâm linh tương thông giữa hai người hiển nhiên còn rất xa. Vì sao, cô lại hỏi cái này, phát hiện ra cháo này thật ra cũng không đến nỗi khó nuốt. Tiêu Hằng Uẩn đã biết cô nghĩ gì trong đầu tùy cơ ứng biến, vừa thản nhiên. Hỏi, vừa bắt đầu thưởng thức bữa sáng cô chuẩn bị. Em, không có tiền, cũng không có nơi nào để đi, nhìn anh ăn cháo do mình nấu, rốt, góc chuyện audio.com, cục rất có cảm giác thành tựu. Em chỉ biết em là Hoa Sơ Tâm, anh tên là Tiêu Hằng Uẩn, cho, nên, cô ấy rốt cuộc định khi nào thì mới chịu nhớ lại. Cho, nên em là người, không có khả năng tự cứu. Sơ Tâm vẻ mặt vô tội nhìn lại anh. Nếu anh, vứt bỏ em, sẽ bị phạt. Một thời gian, phạt, tù có thời hạn đến 6 tháng. Đúng, còn bị phạt, một ít tiền, vị Tiêu học trưởng này rất ngoan ngoãn. Phối hợp nha, 100 tệ trở xuống, đúng, cô gật gật đầu, hơn nữa nếu anh vứt bỏ, em, khả năng em sẽ bị người, xấu bắt cũng khả năng sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ, nói không chừng còn có. Thể bị giết chết, nếu như vậy, anh sẽ ở tù càng lâu. Luận, điểm quả không sai, nghe cô nói mỏ xong, Tiêu Hằng Uẩn cũng vừa vặn ăn xong. Thìa cháo cuối cùng, chậm rãi cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng, lạnh nhạt lên. Tiếng, thế nhưng, đề nghị cô tốt nhất đi bẻ gãy tay chân, chọc mù đôi mắt. Quan tòa mới có khả năng dễ dàng tin cái mà cô gọi là người. Không có khả năng tự cứu này. Hả, Sơ Tâm không thể tin, trợn to ánh mắt nhìn anh một lúc lâu sau mới uể oải thừa. Nhận quỷ kế của mình bị anh nhìn thấu. Nhưng, mà, cô còn có chiêu này. Anh còn muốn ăn nữa cô. Em múc cho anh, Sơ Tâm bưng, bát của anh, làm bộ muốn giúp anh múc cháo tiện tay vén tay áo lên, để lộ một. Vết sẹo dài màu phấn hồng trên cổ tay, như vậy, đủ kích thích rồi chứ, hẳn là có thể gợi cho anh một chút cảm giác tội lỗi. Đáng, chết, Tiêu Hằng Uẩn sao lại không biết dụng ý của cô, nhưng vừa thấy vết sẹo, xấu xí kia, vẫn không tránh được bị tác động. Em, Sơ Tâm căn bản còn muốn nói thêm mấy câu tăng mạnh tình thế, cổ tay đã bị một bàn tay to với ngón thon dài đốt nào ra đốt. Nấy, nắm chặt đến cứng ngắc, đừng, nhúc nhích, trong giọng nói ẩn chứa sự buồn bực, hàng lông mi dài khép lại. Ánh mắt sâu thẳm phức tạp rủ xuống, Tiêu Hằng Uẩn nhìn chăm chú vào cổ tay kia. Trắng muốt không tì vết lại hằn lên vết sẹo đỏ tựa như một con rắn nhỏ vặn vẹo. Dữ tợn, cảm giác buồn bã và tội lỗi cuồn cuộn trào dâng khiến anh muốn nghẹt. Thở, tối hôm, qua ở trước mặt mọi người, anh không chú ý lắm đã đem cánh tay của cô che lại. Lúc này thật sự nhìn thấy, thì không khỏi giật mình phát hiện vết sẹo đó lại có. Thể khiến người ta kinh hãi như thế nào, không ngờ miệng vết thương sau khi. Khép lại vẫn còn có thể nhìn thấy rõ như vậy, vì, chứng thực thân phận của cô và trí nhớ quá kém của mình tối hôm qua trước khi đi ngủ, anh đã lên mạng kiểm tra lại danh sách bạn học cùng tốt nghiệp từ trung. Học Thánh Kiều nặc một chút tuy rằng không tìm được người tự xưng là anh trai. Cô cũng là đồng môn của anh, Hoa Khi Quỳ, nhưng anh lại tìm được tên của cô. Từ đó tra ra cô bằng tuổi, cái cô kia, hơn nữa với vết sẹo này gần như có thể. 100% khẳng định thân phận của cô, mà vết thương này, hiển nhiên là do, năm ấy anh không cẩn thận, xấu, lắm, anh đừng nhìn, bị anh nhìn đến cả người khó chịu, Sơ Tâm cực lực muốn rút tay về, nhưng lại không thể nào cựa quậy. Còn, người đen tối tăm từ cổ tay truyền đến trên mặt của cô chăm chú nhìn một lúc. Lâu, mới mở miệng, được, rồi, em thắng, giọng nói rất không tình nguyện, muốn ở lại thì ở lại không, cần phải ở trước mặt tôi giả vờ ngu ngốc có mất trí nhớ hay không, trong lòng. Em và tôi đều biết rõ, tôi tạm thời sẽ không đuổi em đi, về phần em không muốn. Nói sự thật thì tôi cũng không ép nhưng mà trước sau gì cũng phải cho tôi một. Gocchuyenaudio.com Lời giải thích, anh, đồng ý rồi, nghe anh tuyên bố một hơi thật dài xong, Sơ Tâm kinh ngạc nhìn anh. Khó có thể tin được, anh, không có làm khó dễ cô cũng không tìm cớ thoái thác lại còn dễ dàng cho cô ở lại như vậy. Cám ơn, bên trong đôi mắt Phượng lần đầu tiên nghiêm túc nhìn xuống, tràn ngập cảm. Động, không, cần cảm ơn quá sớm, Tiêu Hằng Quẩn liếc nhìn cô một cái ánh mắt thoảng qua một. Chút tính toán còn chậm rãi thêm vào, tôi có hai điều kiện. Thứ nhất, phiền, cô lấy tiền này đi mua quần áo, không cần tiếp tục đầu độc con mắt của tôi. Nữa, em đâu, có đầu độc mắt anh, sĩ khả sát bất khả nhục, kẻ sĩ có thể chết chứ không thể, chịu nhục, Sơ Tâm bất mãn kháng nghị. Tiêu Hằng Quẩn cầm lấy áo khoác cùng tập tài liệu, hàng mi dài rủ xuống nhàn nhạt ý cười, không giải thích nhiều, vừa ra đến trước cửa, ném xuống một câu khiến người nào đó rất tò mò. Chuyện thứ hai, đến lúc đó em sẽ biết. Thành, thật mà nói Tiêu Hằng Quẩn có chút hối hận khi bảo Sơ Tâm không cần phải giả. Ngu, khôi phục lại bản tính vốn có. Đến khi cô trở về với con người thật của mình anh lại vô cùng, vô cùng, vô cùng hối hận đây là cảm tưởng duy nhất của anh sau một tuần giữ cô lại tới nay. Bởi vì, anh chưa bao giờ biết một cô gái đáng yêu, biết làm nũng, cười rộ lên ngọt ngào. Không khác gì thiên sứ một khi khôi phục bản tính lại ầm ĩ như vậy. Anh, thừa nhận cô rất là thông minh, thi thoảng còn rất đáng yêu, sau khi ở lại nhà. Anh, bắt đầu giúp anh giải quyết vấn đề bữa sáng, bữa tối cộng thêm bữa đêm. Còn giúp anh quét dọn, giặt quần áo, ở phương diện nào đó mà nói, rất xứng với. Danh hiệu công dân tốt biết an phận thủ thường, nhưng mà cũng bởi vì cô rất thông minh, nên cô cũng rất biết chọn đúng thời cơ quấy nhiễu sự yên tĩnh của anh. Ví dụ, như, bây giờ, chuyện, thứ hai rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cà phê nóng hổi được đưa vào, giọng nói êm, ái ngọt ngào cùng với hương thơm thoang thoảng của cà phê bay tới, tràn ngập vị. Dò xét nịnh nọt lần thứ 308 hỏi về vấn đề này. Từ lúc Tiêu Hằng Quẩn đưa ra hai yêu cầu, còn đem một trong hai điều tạm thời để lại. Sau, khiến cho Sơ Tâm Tâm mỗi ngày đều theo lệ cứ chọn thời điểm anh bận rộn. Nhất trưng ra vẻ mặt tươi cười ngọt ngào đến chết người, quẩn quanh anh tìm. Hiểu tin tức, chăm, chỉ đến mức khiến cho Tiêu Hằng Quẩn còn tưởng mục đích của cô không phải tìm. Hiểu nội tình mà là bức cung, làm cho anh phải thuận miệng nói ra điều kiện để cho cô nhanh chóng trả nợ cho xong việc. Bị quấy, giày đã sớm thành thói quen, Tiêu Hằng Quẩn tay nhận lấy tách cà phê cũng không. Buồn ngẩng đầu lên, nhìn hồ sơ, nhíu mày suy nghĩ về vụ án, cự tuyệt phân tán. Tư tưởng, tôi đang làm việc, em, biết à, là em cố ý, Sơ Tâm tự nhiên nói thật, bàn tay cố ý ở trước mắt anh quơ. Qua quơ lại, ý đồ nhiễu loạn tầm mắt của anh. Sáng, mai tôi phải tới tòa án, không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái Tiêu Hằng. Quẩn đẩy bàn tay cô ra tầm mắt bị ngắt quãng tiếp tục nhìn xuống. Chuyện, thứ hai kia rốt cục là chuyện gì? Sơ Tâm chưa từ bỏ ý định liền lặp lại thấy. Anh không trả lời, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đôi mắt phượng tinh danh lóe lên một. Tia nghịch ngợm, thần bí như vậy để làm gì hề hề, anh sẽ không có, ý tưởng, đặc biệt gì với em đó chứ? Cô thay đổi chiến lược quả nhiên khiến cho vị tiên sinh cuồng công việc phải chú ý chỉ, thấy Tiêu Hằng Quẩn đôi mắt sắc bén ngước lên, con ngươi màu đồng nhìn phía. Gocchuyenaudio.com, khuỷu tay Sơ Tâm đang trống trên bàn, hai bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt phấn. Ngọt ý cười lấp lánh chờ đợi đáp án, nếu tôi muốn lấy băng dính dán chặt miệng cô lại thì thế nào? Ngắm đôi môi đỏ mọng, mềm mại đang mấp máy kia anh chẳng còn hứng thú nào mà xem hồ sơ. Chẳng qua là miệng thì nói như vậy nhưng trong đầu Tiêu Hằng Quẩn lại thoảng qua hình ảnh khác, chính xác là muốn dùng cái khác của anh để chặn miệng cô lại. Hình ảnh ái muội vừa mới thổi qua trong đầu, tiếp theo đó là một câu nói khiến cho huyết khí đàn ông phải sôi sục dâng lên. Đáng ghét, người ta không thích SM mà, SM, người bạo đâm, em, người thống dâm, khụ khụ, Hoa Sơ Tâm. Tiêu Hằng Quẩn trải qua 28 năm cũng chưa bao giờ bị chọc cho máu trào hết lên não như giờ khắc này,